Mùa đông năm nay tới vô cùng sớm, sau khi lá rụng xương đọng trên cỏ mấy ngày liền. Khi gió bắc cuốn đất, bọn họ đã về tới Thương Nhai Sơn. Rất nhiều đệ tử tự phát tập hợp ở Sơn Môn, vung kiếm từ xa xa. Ân Bích Việt nhất thời hoảng hốt tựa như trở về ngày vung kiếm tiễn biệt khi xuống núi đi chiết hoa hội. Lúc này liền sinh ra cảm giác quen thuộc khi về nhà. Chuyện hắn càng không nghĩ tới chính là khi đến Điện Thanh Hòa cũng có thể nhìn thấy cố nhân đã từng gặp ở chiết hoa hội. Lúc Ân Bích Việt và Lạc Minh Xuyên được gọi tới, trưởng môn chính Dương Tử Quân Dục Liễu khi xương còn có Yến Hành đều ở đó, dường như là đang nghị sự. Bọn họ tiến lên chào, phát hiện giữa một hàng đạo màu trắng thêu mây thì trường sam màu tím của Liêm Giản Tông đặc biệt chói mắt. Trần Dật đứng dậy chắp tay, Lạc đạo hữu, Ân đạo hữu, đã lâu không gặp. Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt đáp lễ cười nói, Trần đạo hữu đã đường xa khổ cực. Khuôn mặt Trần Dật bình thường, khí chất vẫn ôn hòa như trước nhưng Ân Bích Việt lại cảm thấy hơi thở của cậu ta cô đọng hơn, ít nhất là đã mạnh hơn so với khi giao thủ ở chiết hoa hội. Lạc sư huynh, Ân sư huynh, Ân Bích Việt nghe tiếng thì nhìn sang, Trình Thiên Vũ với một thân áo bào bát mặc sơn thủy hóa ra cũng ở đây. Có lẽ là người có tu vi thấp nhất trong điện, độ tồn tại mới có vẻ hơi yếu một chút, Ân Bích Việt nghĩ như thế, nhất định không phải là do vấn đề chiều cao. Trình Thiên Vũ chào bọn họ theo đúng quy củ, bộ dáng ngược lại cũng có mấy phần trầm ổn. Chính Dương Tử ho nhẹ một tiếng, từng người ngồi xuống. Trần Dật nghiêm mặt nói, hai vị đi xa khổ cực vốn không? gocchuyenaudio.com, nên quấy rầy lúc này, chỉ là chuyện này khẩn cấp tin tức vừa mới đến. Trình Thiên Vũ nói tiếp, Trung Sư Huynh và Tống Sư Huynh phải trấn thủ Thanh Lộc cho nên trong môn phái đệ đến thương nghị cùng mọi người. Lạc Minh Xuyên cao mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Mấy người bọn họ xem như là không đánh nhau thì không quen biết, cả hai bên đều tán thưởng khí phách thiếu niên của nhau, nên khi nói chuyện đương nhiên không cần mấy lời khách sáo dư thừa. Ân Bích Việt cảm thấy bầu không khí trong điện sai, đại sư huynh và nhị sư tỷ luôn ít lời, nhưng mà ngay cả tam sư huynh hôm nay cũng không nói lời nào. Chính Dương Tử nói, một vị cung chủ trong 12 cung ma đạo đi ra đông địa. Trong lòng Ân Bích Việt nặng nề, là vị kia của Kim Cung. Lúc gặp Đại Liễn trên cánh đồng hoang từ xa, hắn vốn cho là bọn họ sẽ chỉ hoạt động ở đông địa. Dù sao từ sau đại chiến ma đạo tuy rằng giữa tu sĩ chính đạo và ma tu vẫn xung đột không ngừng, nhưng lại không có cường giả ma tu quyền cao chức trọng đặt chân lên 4 đại lục còn lại. Điều này như một loại quy củ ước định ma thành, từng người của hai bên nghỉ ngơi lấy sức không xâm phạm lẫn nhau. Trần Dật nói, hẳn là vậy. Trong tin tức chỉ có công chủ Kim Cung khi xuất hành mới cần phải ngồi đại liễn cao như lầu các, trên liễn còn có chướng lụa. Trình Thiên Vũ nói, bọn họ đi qua thành băng phụ thuộc vào Liêm Giản Tông ở Trung Địa, sau đó vượt biển, đã sắp đến dưới chân núi Thanh Lộc ở Nam Địa Thanh Lộc. Cả một đường chưa từng giết người, thậm chí chưa từng động thủ, không rõ ý đồ là gì. Ân Bích Việt nhíu mày, không giết người, không động thủ, nhìn như là chuyện tốt nhưng lại ẩn giấu mưu đồ khó đoán. Thời khắc thế này, kiếm thánh mới vừa vào mộ kiếm, mà một vị cung chủ trong 12 cung ma đạo liền rời khỏi Đông Địa, đó không thể nghi ngờ là nguy hiểm và là tín hiệu chiến loạn. Chính Dương Tử nghĩ càng nhiều hơn, Liêm Giản Tông có Khúc Giang, Thanh Lộc kiếm phái có Chu Viễn Đạo, đều là á thánh có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thiên hạ. Nhưng nếu tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ phải nghênh đón một cuộc chiến tranh toàn diện hết sức căng thẳng, một đại chiến ma đạo hủy trời diệt đất thứ hai. Cho nên Trần Dật cùng Trình Thiên Vũ đi đến Thương Nhai, gánh vác việc trao đổi tin tức thậm chí là trọng trách thương nghị chuyện liên minh. Dùng sinh mệnh dài đằng đẵng của người tu hành để tính, bọn họ cũng còn quá trẻ tuổi, nhưng ở trong mắt trưởng bối sư môn, đã là trò giỏi hơn thầy, có thể gánh vác chuyện lớn. Ông lại nhìn đồ đệ của mình một chút, cũng trẻ tuổi như vậy. Trưởng viện tiên sinh nói thời đại quần tinh quả không sai, tương lai của giới tu hành, vẫn phải giao vào tay những người trẻ tuổi này. Lạc Minh Xuyên thấy sư phụ không nói lời nào, liền biết chuyện này cũng giao cho y quyết định. Cung chủ Kim Cung đương nhiệm vào trăm năm trước đã giết sư đoạt quyền, căn cơ cũng không ổn định, tùy tiện khởi binh là hành động không khôn ngoan, sợ là có mưu đồ khác. Trần Dật tán thành vô cùng, đúng vậy, nếu là muốn đi Nam Địa trên biển có rất nhiều đường gần hơn. Vì sao lại còn phải vòng qua Trung Địa? Trình Thiên Vũ nhíu mày, nếu như Trung Địa và Nam Địa đều nằm trong mưu đồ của cô ta, thì tại sao cả đoạn đường này chẳng có động tĩnh gì cả? Có lẽ không phức tạp như vậy đâu. Liễu Khi Xương đột nhiên mở miệng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn nàng. Yến Hành bừng, gocchuyenaudio.com, tỉnh, đúng vậy, ngoại trừ người trong ma cung, thì người biết dáng dấp của cung chủ Kim Cung ra sao chỉ có nhị sư tỷ. Hắn vừa nói như vậy, mọi người đều nhớ tới Liễu Khi Xương từng tham dự trận chiến trên núi Tây Linh, cũng nhớ lại tên của vị cung chủ kia, Ngọc Triển Mi. Ngạo Tuyết Khi Xương Thương Nhai Liễu, Phù Dung Triển Mi Kim Cung Ngọc. Nếu ở trăm năm trước không ai không biết, Liễu Khi Xương và Ngọc Triển Mi giao thủ bất phân thắng bại trên Tây Linh Sơn, cùng nhau thành danh. Chỉ là sau đó, một người về Thương Nhai Sơn khổ tu, không vào đời nữa, một người tự phá nát cốt cách kinh mạch toàn thân, chịu khổ 20 năm dưới vực sâu trong cánh đồng hoang, cuối cùng cũng được ma công đại thành. Khi Ngọc Triển Mi giết sư thành công, trở thành công chủ mới, thân phận liền vượt qua tên. Hai câu này cũng đã không còn người nhắc đến. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Liễu Khi Xương nói, cô ta hẳn là muốn đến Tây Điện đi Thương Nhai. Chỉ là cô TGA không phân biệt được Tây Nam. Trình Thiên Vũ không thể tin trợn mắt lên, cái gì? Liễu Khi Xương cũng cảm thấy chuyện này nói ra cũng không ai tin, nhưng mà sự thật là như vậy, không thể chối được, ngoại trừ không phân biệt được phương hướng, cô ta còn không biết đường. Nên mới vòng xa như vậy, lần này liền Trần Dật cũng cảm thấy hoang đường, cô ta có nhiều thủ hạ như vậy, chẳng lẽ không ai biết đường? Liễu Khi Xương nói, cũng không phải, chỉ là dù nhìn cô ta dịu dàng như nước nhưng thật ra giết người không chớp mắt. Yến Hành nói, cô ta nói bên kia là hướng Tây thì đó chính là hướng Tây, thủ hạ nào dám nói cô ta sai. Chỉ Hưu Bảo Ngựa chỉ Nam là Tây cũng không khó đoán lắm. Liễu Khi Xương nghiêm túc gật đầu, Ân Bích Việt nhìn bốn phía cảm thấy ngoại trừ đại sư huynh vẫn chấn định như lúc ban đầu thì trong lòng mọi người đều có chút tan vỡ. Đặc biệt là Trần Dật và Trình Thiên Vũ bôn ba từ nơi xa tới, chuyện này đúng là chẳng có lý lẽ gì cả. Các cách chương.